Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, anh chờ đợi không được, là vì anh luôn cảm thấy giống như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhưng anh lại tìm không thấy, không nhìn thấy có ai khác, anh còn tưởng có mà nữa. Diệp Phương gõ vai anh một cái, anh cười nắm lấy tay của cô đưa đến bên môi. Em về đến nhà, phát hiện bên ngoài có một chiếc xe hơi lớn, tưởng là bạn làm ăn của ba em. Em không thích chào hỏi những người đó, không thích nghe bọn họ nói mấy câu ca ngợi lịch sự. Khách sáo liền vòng ra cổng sau, từ phòng bếp vào nhà. Sau đó nghe thấy có tiếng phụ nữ đang khóc, tò mò lặng lẽ nhìn thử mới biết là hai người. Xin lỗi. Vì sao? Kình Thiên nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cho phép anh dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp lại được không? Diệp Phương dựa vào lòng anh. Không biết, em suy nghĩ chút đã. Anh ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu. Anh biết, so với sự chờ đợi của em, thì bé nhỏ không đáng kể. Nhưng anh giống như đã chờ đợi giờ khắc này cả đời rồi. Thật không muốn buông em ra. Có điều chúng ta phải đi vào. Anh nắm tay cô đi vào ngõ nhỏ. Nếu không phải mẹ đang đợi chúng ta, anh hy vọng con ngõ nhỏ này không có điểm cuối, để anh được nắm tay em mãi mãi. Anh muốn em đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh. Tình cảm mãnh liệt bị kích thích, Diệp Phương vòng đến phía trước anh, ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên cô không hề do dự cùng giữ kẽ mà chủ động bộc lộ tình cảm với anh. Kình Thiên cũng kích động ôm lại cô. Diệp Phương, loại cảm giác này làm cho anh sợ hãi. Em cũng vậy. Giống như anh bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mất đi em. Em cũng giống như vậy. Kình Thiên lại nâng mặt cô lên, ánh mắt anh như có lửa. Đồng ý với anh được không? Diệp Phương, đồng ý với anh. Em đồng ý, Kình Thiên. Em đồng ý với anh, em đồng ý với anh. Như sợ chính mình sẽ đổi ý, Diệp Phương đáp lời thật nhanh. Mừng rỡ như điên, Kình Thiên nóng bỏng ôm và hôn cô. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, Diệp Phương. Chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà Diệp Phương bất an nghĩ vì sao nỗi hoảng sợ kia vẫn không xua đi được vậy. Cô tưởng Phương Diệt Ngôn đang làm trò quỷ, nhưng mà cũng không thấy anh ta. Mãi đến tận đêm khuya, cô mới tìm ra nguyên nhân. Tuy rằng nhiều năm không gặp dì Thúy, nhưng tình cảm vẫn như ngày xưa. Diệp Phương và bà cùng kể cho nhau nghe những chuyện từ trước đến nay. Kình Thiên cố ý tránh đi để hai người tâm tình. Phải chịu bệnh tiểu đường hành hạ nhiều năm, dì Thúy dùng xe lăn thay đi bộ. Người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu, thông minh hoạt bát ngày nào, này đã thành một lão bà, tóc bạc phơ gầy yếu. Nhìn thấy bà giống như nhìn thấy mẹ mình vậy. Diệp Phương cố hết sức đè nén, nhưng vẫn không nén được mà cùng dì Thúy ôm nhau khóc. Khi ra khỏi phòng ngủ của dì Thúy, đã quá nửa đêm, Diệp Phương đồng ý ở lại đây một đêm, bà mới bằng lòng đi ngủ. Diệp Phương nghĩ Kình Thiên nhất định vẫn chờ mà chưa ngủ, đi đến phòng của anh. Khi Vương Diệt Ngôn hiện ra, đã dọa cô nhảy dựng. Cô đừng đi tìm anh ta. Anh ta ngăn cản nói. Đừng đi bây giờ. Trừ phi anh có lý do hợp lý, nếu không đừng can thiệp vào chuyện của tôi, quyết định gả cho anh ấy nữa. Diệp Phương nói xong liền tiếp tục đi về phía trước. Anh ta lại chắn trước mặt cô. Hãy nghe tôi nói, tôi tìm được hai người họ rồi. Diệp Phương chớp mắt mấy cái. Thật sao? Thật tốt quá. Vậy anh tự do rồi không phải sao? Chúc mừng anh. Cô thật tình vui mừng thay anh ta. Vẫn chưa, còn có việc chưa giải quyết xong, tôi cần cô giúp đỡ. Chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp anh. Nhưng mà bây giờ anh rời đi trước được không? Anh sẽ dọa đến người trong phòng này đấy. Không, cô không rõ. Diệp Phương đã đi tới ngoài cửa phòng của Kình Thiên. Cô còn nói chuyện với Phương Diệp Ngôn tiếp nữa, Kình Thiên có thể sẽ nghe thấy. Cô phất tay yêu cầu Phương Diệp Ngôn đi. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói chuyện bên trong phòng, một nam một nữ. Nam chính là Kình Thiên, còn nữ là ai? Anh từng nói nơi này chỉ có anh và dì Thúy. Cửa phòng khép hờ, ngọn đèn mờ nhạt cùng tiếng tranh luận trầm thấp nhưng kịch liệt từ khe cửa truyền ra. Anh không thể cưới Diệp Phương, tôi không cho phép anh cưới cô ta. Người nữ đang ra lệnh với Kình Thiên, giọng nói đầy gay gắt. Cô không được xen vào. Giọng nói của Kình Thiên phẫn nộ. Cô có quyền gì mà khống chế tôi? Anh quên rồi sao? Anh thuộc về tôi, anh và tôi là một thể. Cô tính cứ theo tôi cả đời như vậy sao? Nếu cần thiết thì đúng như vậy. Cô đang uy hiếp tôi. Anh muốn nghĩ như vậy cũng không sao. Cửa bỗng nhiên chậm rãi mở ra, vừa lúc có thể cho Diệp Phương nhìn thấy người phụ nữ bên trong phòng, cũng là người đã bí mật nói chuyện với Kình Thiên ở vườn rau. Trái tim của Diệp Phương nháy mắt đông lại, trong lỗ tai ù ù. Cô xoay người, trong đầu thầm nghĩ đến một việc. Cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Kình Thiên. Kiếp này cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Kình Thiên ở trong phòng hoàn toàn không biết, vẫn còn trừng mắt nhìn Lục Uyển Như ở đối diện. Cô ta lại đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý. Cô cười cái gì? Kình Thiên nhíu mày. Tôi nói với anh nhiều lần rồi, anh chính là tôi uy hiếp anh, không phải là uy hiếp chính bản thân tôi ư? Cô tầm tưởng kín đáo, tràn ngập oán hận, bụng dạ khó lường. Không, tôi không phải là cô, Lục Uyển Như. Tôi yêu Diệp Phương, không ai có thể làm dao động tình cảm tôi dành cho cô ấy. Cô cũng không thể. Cô ta cười lạnh. Đáng tiếc, cô ấy không thể nghe được lời nói từ đáy lòng này của anh. Chỉ sợ anh cũng không còn cơ hội nói với cô ấy nữa rồi. Kình Thiên biến sắc. Cô đã làm gì? Gì tôi cũng chưa làm, nhưng Diệp Phương của anh vừa mới ở ngoài cửa. Giọng nói của cô ta chưa dứt, Kình Thiên đã lập tức chạy đến cạnh cửa, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phương. Cô ta đã đi rồi, cô ta sẽ không quay trở lại nữa đâu. Bất luận cô đã làm ma pháp gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Kình Thiên không rảnh nói nhiều với cô ta nữa, chạy đi khắp các ngõ nhỏ. Nhưng mà xe máy của Diệp Phương đã không còn chỗ cũ, chỉ còn nón bảo hiểm màu trắng của anh nằm lẻ loi trên mặt đất. Kình Thiên sắp gấp đến điên, anh mất đi vẻ lạnh nhạt bình tĩnh vốn có. Gần một tuần nay, anh dường như phát cuồng tìm Diệp Phương. Trong bệnh viện, cô nghỉ phép dài hạn. Nghỉ phép dài hạn? Là ý gì? Dài hạn? Bao giờ mới trở về? Không rõ lắm, xin lỗi. Cô không ở nhà trọ của cô. Kình Thiên đi tìm cô. Nhóm bạn cùng phòng của cô là mặt của anh bị đập phải cửa. Sau đó một lần bọn họ mở cửa, anh không lễ phép hỏi nữa, đẩy cửa đi thẳng vào. Phát hiện bọn họ không có lửa anh, phòng của cô trống rỗng, có cảm giác như đã rất lâu cô chưa trở về. Có lẽ cô không tính quay lại nữa. Cô cũng không quay về chỗ ba cô. Ngôn Chí Trung nhiệt tình chiêu đãi Kình Thiên, quan tâm anh và Diệp Phương đã tiến triển đến đâu. Hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện, lại càng không biết được Diệp Phương đang ở đâu. Kình Thiên uể oải, suy sụp tới cực điểm. Ở trước mặt mẹ anh phải làm bộ vui cười, làm bộ như không có chuyện gì. Anh giải thích đêm đó bởi vì Diệp Phương có bệnh nhân cần điều trị gấp, nhất định phải về bệnh viện. Anh tìm Quan Quan vì cô ấy là người bạn duy nhất của Diệp Phương mà anh biết. Quan Quan hỏi gì cũng không biết. Tôi thật sự không biết, cô ấy không liên lạc với tôi. Diệp Phương cũng sẽ không chủ động tìm bạn bè. Anh là vị hôn phu của cô ấy, ngay cả việc này cũng không biết ư? Cô chế nhạo. Sau khi gác điện thoại, cô quay sang Diệp Phương ngồi một bên. Thế nào, bạn chế cô chưa? Diệp Phương trừng mắt nhìn cô. Cậu chưa từng nói rằng cậu có quen biết Lạc Kình Thiên đấy. Vì vậy nên cô mới đến chỗ của Quan Quan ở tạm. Không ngờ Kình Thiên cũng điện thoại tới chỗ mà cô cho là an toàn nhất. À, mình đã từng phỏng vấn anh ta. Thật ra cũng không xem là quen biết. Quan Quan tiểu thư cũng sẽ sắp nói lắp sao? Không phải cậu cũng từng là hồng phấn tri kỷ của anh ta chứ? Sao cậu có thể nói như vậy? Người khác không hiểu mình, cậu cũng không hiểu mình sao? Quan Quan vừa nói vừa lau nước mắt, hạt lớn hạt nhỏ đều rơi xuống. Cậu kể hết sự thật tình, có lẽ mình sẽ tương đối hiểu một chút. Đã nói với anh là Diệp Phương không có ở đây mà. Cô ấy nghỉ phép rồi, không biết khi nào mới trở về. Ken chống tay ở cửa, cẩn thận nhìn Kình Thiên. Lần trước anh ta đến đẩy mạnh cửa xông vào, ván cửa đập phải mũi của thi công, đến bây giờ vẫn sưng đỏ. Tôi biết, tôi có thể vào trong nhà nói chuyện với mọi người một chút không? Những người khác có ở nhà hay không? Mới hỏi xong, mấy khuôn mặt từ đằng sau của Ken giống như xếp chồng lên nhau mà ló ra. Hai, chào mọi người. Kình Thiên nở nụ cười, vẫy tay chào bọn họ. Anh muốn nói gì? Tô Minh hỏi. Đi vào trước rồi nói được không? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Anh ta thật thân thiện nhỉ, không hung dữ như lần trước. Trần Nghi nói. Cái mũi của tôi còn rất đau. Thi công nói. Xin lỗi thi công. Kình Thiên thành khẩn xin lỗi. Tôi có thể gọi anh là thi công hay không? Đại khái có thể. Thi công lẩm bẩm. Bọn họ gọi tôi là Ngưu ca. Tổ Minh nói chìa một tay. Có muốn vào uống một ly rượu không? Tôi không uống rượu, cảm ơn. Động tác của Tổ Minh có lẽ nhìn như thành thạo. Kình Thiên bắt tay cũng thật tình, đơn thuần và nhiệt tâm. Vào đi. Vì thế, Ken mở rộng cửa hơn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Kình Thiên hỏi trước. Diệp Phương có liên lạc về đúng không? Bọn họ nhìn qua, nhìn lại lẫn nhau. Diệp Phương cũng không dặn là không được nói cô ấy có liên lạc về. Trần Nghi nói với bọn họ. Nhưng chúng tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Ken nói với Kình Thiên. Diệp Phương cho chúng tôi ở đây, cho chúng tôi một gia đình, cùng sinh hoạt với nhau như người một nhà vậy. Cô ấy giống như mẹ, chị và bạn bè của chúng tôi. Cô ấy cho chúng tôi tất cả, tiền tiêu vặt và những vật dụng, cả những thứ không thể mua được ở bên ngoài. Bây giờ vì anh mà không thấy tăm hơi của cô ấy nữa. Chúng tôi muốn Diệp Phương trở về. Bao gồm cả hai người đàn ông trưởng thành, bọn họ bắt đầu nghẹn ngào. Tuy rằng Diệp Phương đưa cho tôi tiền lương chăm sóc bọn họ, làm bạn của bọn họ, kèm cũng lá trá như sắp khóc. Nhưng mà tôi biết cô ấy hảo tâm cho tôi một phần công việc, cho tôi một phần tôn nghiêm, bởi vì... Cô lại thút thít. Thật ra tôi cũng giống như bọn họ, chỉ là tình huống của tôi có vẻ nhỏ hơn một chút. Những gì bọn họ nói, Kình Thiên trên thực tế đã hỏi thăm và biết được. Tôi không dám nói, tôi hiểu hết được cảm nhận của mọi người. Anh chân thành. Nhưng tôi và mọi người giống nhau, đều cần cô ấy, muốn cô ấy trở về. Xin hãy tin tưởng tôi. Tôi không hề làm bất cứ chuyện gì khiến cho Diệp Phương bị thương tổn. Cô ấy rất thương tâm, nhưng hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi cần một cơ hội để giải thích với cô ấy, nhưng càng cần mọi người hỗ trợ hơn. Nhưng mà chúng tôi thật sự không biết cô ấy ở đâu. Kèm nhắc lại lần nữa. Diệp Phương tuyệt đối sẽ không mặc kệ mọi người. Tôi tin cô ấy cũng không nói cô ấy đang ở đâu. Nhưng cô ấy biết làm sao để liên lạc với cô ấy phải không? Mặt của Ken lộ ra vẻ khó xử. Diệp Phương không muốn cô nói ra số di động hoặc số máy nhắn tin của cô ấy phải không? Là máy nhắn tin. Trần Nghi nói, lập tức rước lấy lời trách mắng của những người khác. Cá hấp. Được thôi, tôi đi ngủ. Trần Nghi lẩm bẩm. Không, không sao, cô Trần Nghi, mời ngồi. Kình Thiên ôn hòa nói. Trần Nghi lần đầu tiên được người khác phái đối xử điềm đạm, lịch sự như thế, được đối đãi tốt mà kinh ngạc, ngượng ngùng ngồi trở lại. Cô Long, tôi sẽ không làm khó dễ cho cô. Như vậy đi, tôi chỉ cần đồng ý gọi Diệp Phương về mà không nói tôi ở chỗ này. Như thế vừa không tính là làm trái lời cô ấy, đồng thời cũng là giúp mọi người chúng ta. Cô thấy có được không? Những người khác nhất trí gật đầu, kèm do dự. Tôi phải dùng lý do gì để gọi cô ấy trở về? Sau khi gọi cô ấy về rồi thì sao? Anh muốn làm gì? Kình Thiên nói chủ ý của anh, tất cả bọn họ đều mở to hai mắt, giống như người kém trí, nhất là anh ta vậy. Dựng xe máy vào một bên tường, Diệp Phương vừa cởi nón bảo hiểm, vừa vội vàng vào nhà. Diệp Phương, cậu mau trở về đi, xảy ra chuyện rồi. Trong tin nhắn của Kem, chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Diệp Phương lập tức gọi điện thoại về, nhưng mãi không ai nghe máy. Khi máy nhắn tin của cô đổ chuông, cô đang ở trên núi, quanh quẩn ở gần vườn rau của Kình Thiên. Cô vừa muốn tìm anh, hỏi anh về việc chủ tính chở triển lãm tranh của cô, vừa không muốn gặp mặt anh khi suy nghĩ trong lòng vẫn còn rối như tơ vò. Nhưng bây giờ cô đang lo lắng vì khoảng thời gian nán lại để xuống núi gọi điện thoại khiến cho những đứa trẻ to xác trong nhà hoảng loạn chạy ra ngoài tìm cô. Vì trong nhà một mảng tối tăm mà Trần Nghi sợ tối, cho nên bọn họ mặc kệ là ngày hay đêm đều luôn mở đèn không tắt. Diệp Phương vừa vào nhà liền mở cái đèn sáng nhất trong phòng khách. Đèn cũng không sáng, tất cả đèn trong nhà đều không sáng. Hỏng bét. Diệp Phương thì thào. Chẳng trách mọi người đều không ở nhà, nhất định Trần Nghi đã sợ hãi nên bọn họ đưa cô ấy ra ngoài đến nơi có ánh sáng. Nghĩ như thế, Diệp Phương yên tâm hơn một chút. Về nhà, cảm giác căng thẳng cũng được thả lỏng, cô mới cảm thấy cả người mệt mỏi. Một tuần nay dài đằng đẵng giống như một thế kỷ. Cô rất ít khi nghỉ phép, lúc nào người khác nghỉ phép cô cũng không từ chối mà làm thay ca. Lúc ấy cũng không phải nghỉ phép mà là cố hết sức, hạ quyết tâm làm chuyện cô rất muốn làm mà chưa làm được. Cô đưa đơn từ chức nhưng viện trưởng không phê chuẩn, chỉ ký giữ chức không lương. Cô quá mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái, khi nào nghỉ ngơi đủ rồi thì trả phép quay lại. Viện trưởng đã nói như vậy. Diệp Phương nghĩ, cái cô cần chính là chấn chỉnh lại cuộc sống của mình, cứ nghỉ phép cũng không phá lành trái tim đã vỡ nát được. Cô thở dài một hơi, đang muốn đến phòng tắm để tắm rửa một cái, bỗng Phương Diệt Ngôn xuất hiện. Đã lâu không gặp. Cô gần như đã quên anh ta. Ý sắc của cô rất kém. Anh ta đánh giá. Còn giống ma hơn tôi. Cảm ơn. Không có chi, tôi đến nói lời tạm biệt. Nói lời từ biệt. Diệp Phương ngẩn ra. À đúng rồi, anh đã tìm được mẹ và Lục Uyển Như. Cô nhớ lại. Như vậy đã giải quyết xong cả rồi chứ? Còn một việc. Cần tôi giúp ư? Đúng vậy. Tự mình giúp việc mình cũng nên. Nói thử xem. Cô và Lạc Kình Thiên. Diệp Phương lập tức ngắt lời của anh ta. Anh không cần quan tâm, tôi sẽ không gả cho anh ta. Không, cô nhất định phải gả cho anh ta. Cô thất thần. Anh nói cái gì? Cô không thể không gả cho anh ta. Nếu không tôi không đi được. Mà tôi không thể không đi. Tôi không còn thừa nhiều năng lượng nữa. Tôi không hiểu. Lúc trước anh cật lực kiên quyết phản đối tôi gả cho anh ta, sao bây giờ lại tự mâu thuẫn với chính mình như vậy? Nếu tôi không đi được, bị kẹt ở lại đây, thì một tôi khác, cũng chính là cô, sẽ phiền phức lớn. Dù tôi có phải đền bù bằng cả đời mình thì sao? Cả đời của cô cũng là của tôi, một thể hai mặt. Chờ đã, Phương Diệt Ngôn, anh là đồ hồ đồ, hay là năng lượng của anh đã yếu đi, nên năng lực suy xét cũng giảm. Tôi phải gả cho một công tử ăn chơi để đổi lấy tự do của anh ư? Tôi tự do, cô mới có thể tự do được. Diệp Phương lắc đầu. Tôi rất mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, nghe không hiểu câu đánh đố của anh. Chờ tôi ngủ một giấc dậy rồi nói sao? Dù sao, cô nhất định phải gả cho anh ta là được. Thời gian không còn nhiều nữa. Anh ta ở phía sau cô, lo âu kêu lên. Diệp Phương mệt nhọc xua tay, đi vào trong phòng. Mặc dù Phương Diệt Ngôn và cô là quan hệ mà anh ta gọi là một thể hai mặt, nhưng trước khi Diệp Phương thay quần áo, vẫn quay đầu xác định rằng anh ta không theo đến. Cô đi về phía phòng tắm, trên đường cởi quần áo, áo sơ mi, quần dài, tất, lười biếng tùy tiện, quăng lung tung. Chờ cô đi đến cạnh cửa phòng tắm, thì gần như chỉ còn thừa lại đồ lót. Bởi vì không có đèn, cơ thể của cô sáng bóng mà đẫy đà, hiển nhiên trở thành một vật thể sáng thần bí mà rực rỡ. Trong bóng tối, Kình Thiên nằm ở trên giường của cô nhìn chằm chằm, cảm thấy cơ thể như bị lửa thiêu đốt từ dưới mà lên, rồi hình thành lên ngọn lửa cháy lớn xoay quanh của anh, đốt cháy dục vọng nguyên thủy của anh. Anh ngừng thở, không dám làm bừa. Diệp Phương vừa vào phòng tắm, anh mới lặng lẽ thở một hơi. Không biết đã quên điều gì, cô lại đi ra. Lúc này thì ngay cả mảnh vải cuối cùng che đậy thân thể cũng đã cởi bỏ. Bỗng dưng, cả người cô đứng im bất động ở cửa. Ước chừng qua vài giây, cô đột nhiên bừng tỉnh, chạy trở về phòng tắm. Khi trở ra, trên người đã quấn một chiếc khăn lớn. Cô mở to mắt nhìn giường một lúc lâu, sau đó ấn công tắc đèn cành cạch. Cuồng loạn, lục tung. Kình Thiên không hề lên tiếng, không biết cô có đang tìm vũ khí gì để đối phó với mình hay không. Việc này thật đúng là tự làm tự chịu, anh suy sụp nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, vắt hết óc theo đuổi người mình yêu, nhưng không có một việc làm đúng. Dường như cô đã tìm được vật mình cần, cô ngừng lục lọi. Chờ tôi tìm rõ rồi, sẽ cho anh thật khó coi. Diệp Phương thì thào. Nếu cô đánh anh ngất xỉu cũng được, nhưng Kình Thiên chỉ lo cái cô cầm là thứ có thể giết chết người. Tách một tiếng, trong phòng có một ánh sáng. Thì ra, thứ cô tìm long trọng cả nửa ngày là một cây nến. Diệp Phương giơ ngọn nến, dọi về phía giường. Khi nhìn rõ ràng rồi, không khỏi ngây người. Kình Thiên, cô nghẹn lời. Anh, sao anh lại ở đây? Đây là chuyện gì? Anh bị trói cô ở trên giường của cô, và lại còn bị lột sạch. Chỉ mặc một quần lót màu trắng, trên cánh tay và đùi bị dán vài vết giống như băng dán phản quang. Chính chúng làm cho cô nhìn thấy anh. Anh nói. À, xin lỗi, ôi trời ơi. Diệt Phương vội vàng đi qua, soạt một tiếng, xé cái băng dáng trên miệng của anh. Anh đau đến rên rỉ. À, xin lỗi, Kình Thiên, xin lỗi. Không cần xin lỗi, giúp anh cởi dây thừng ra được không? Dây thừng, à, được rồi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không biết, tôi không ngờ, Bọn họ... À, chết mất. Hai tay có lại được tự do, anh đông đưa, làm máu toàn thân tuần hoàn. Diệp Phương luống cuống tay chân, thật vất vả mới cởi xong dây thừng trên chân của Kình Thiên. Là ai? Trời ạ, sao bọn họ có thể làm như vậy? Kình Thiên, anh không sao chứ? Có bị thương hay không? Nhìn thấy em lo lắng quan tâm cho anh như vậy, bị thương cũng rất đáng. Anh còn tâm tình để nói giỡn sao? Sao lại thế này? Bọn họ tìm được anh ở đâu? Anh là tự đưa tới cửa. Anh tới tìm em. Anh đến đây vài lần rồi. Anh nghĩ đại khái là anh tự làm tự chịu. Câu này cũng là lời nói thật. Anh tìm đến em nóng vội, thái độ không tốt. Anh còn dùng cửa làm mũi của thi công bị thương. Anh làm thi công bị thương, còn những người khác, bọn họ đi đâu hết rồi? Bọn họ đã đi ra ngoài, hình như nói là đi tản bộ. Anh hàm hồ trả lời. Không cần lo lắng, thi công không hề gì. Cái mũi có chút giống như là sần sùi đỏ vỏ cam mà thôi. Qua vài ngày sẽ hết sưng ấy mà. Anh còn nói đỡ cho bọn họ sao? Bọn họ... Cô chỉ vào dây thừng đã ném xuống đất. Trói chặt anh còn nói đỡ bọn họ ư? Anh tin tưởng bọn họ vì yêu em. Anh cũng yêu em, Diệp Phương. Diệp Phương bỗng nhiên bị nhắc nhở, thái độ lập tức chuyển thành lãnh đạm. Nếu anh không có việc gì có thể rời đi. Anh không thể đi đâu được cả. Kình Thiên nhẹ nhàng nhún vai. Bọn họ cầm quần áo của anh đi rồi. Tôi đi tìm cho anh. Bởi vì biết chắc cô sẽ không tìm được, Kình Thiên ung dung, hai tay ôm đầu gối ngồi trên giường. Diệp Phương chán nản trở về tay không. Anh chờ một lát, tôi đến chỗ mẹ anh lấy giúp anh một bộ quần áo. Em định nói thế nào với bà về lý do anh lại cần em đi lấy quần áo của anh? Tôi sẽ nghĩ trên đường đến đó. Diệp Phương, đừng đi. Anh nắm cổ tay của cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Đêm đó, vì sao em không nói lời gì mà đi vậy? Rồi sau đó, vì sao lại bỏ trốn? Cô đứng đưa lưng, cứng đờ về phía anh. Anh lại còn muốn tôi giải thích? Như vậy để anh giải thích. Bất quá, em phải trả lời anh một vấn đề trước. Tôi có cần thiết phải trao đổi điều kiện với anh không? Nếu như em đã yêu anh, thì có. Hơn nữa, đây không phải trao đổi điều kiện, mà là nói chuyện. Diệp Phương im lặng trong chốc lát. Được, anh hỏi đi. Trước khi em vào đây, đã nói chuyện với ai ngoài phòng khách? Ai? Em nhắc tới Lục Uyển Như với anh ta. Anh ta nói em nhất định phải gả cho anh. Đúng rồi, người này nếu như có cơ hội, anh rất muốn gặp mặt cảm tạ anh ta. Diệp Phương rất nhanh nhạy quay mặt về phía Kình Thiên. Anh nghe được anh ta nói chuyện sao? Hai người nói lớn tiếng như vậy, anh là đương nhiên. Kình Thiên dừng lại, quái dị nhìn Diệp Phương. Anh không thể nghe được anh ta nói chuyện sao? Anh cẩn thận hỏi. Còn nữa, làm sao em biết Lục Uyển Như? Diệp Phương trở tay, nắm lấy tay của anh. Anh biết Lục Uyển Như? Anh đâu chỉ biết cô ấy. Cô ấy... Kình Thiên dừng lại. Chờ một chút, chẳng lẽ vừa mới nói chuyện với em là một... Diệp Phương rất chậm mà gật đầu. Lục Uyển Như chính là người anh ta tìm. Nếu như anh biết Lục Uyển như vậy chứng tỏ thân xác này của anh cũng là chữ mà bọn họ không muốn nói ra kia. Anh hiểu rồi. Kình Thiên thì thào. Buổi tối hôm đó, em nghe được anh và Lục Uyển Như nói chuyện. Em cũng nhìn thấy cô ấy. Bởi vậy em mới không từ mà biệt. Cô ấy chính là Lục Uyển Như. Kình Thiên gật đầu. Em vì một hồn ma mà đánh đạp anh xuống địa ngục. Diệp Phương ngồi xuống mép giường. Làm sao em biết bên cạnh anh cũng có một cái? Anh không nghĩ tới em nhìn thấy được cô ấy. Anh cho rằng chỉ mình anh có thể. Cô ấy đã nói với anh như vậy. Có lẽ bởi vì bốn người chúng ta có một mối quan hệ mật thiết. Diệp Phương thì thầm lẩm bẩm. Anh, kiếp trước của em chính là đại thiếu gia, đào hôn, ích kỷ, không chịu trách nhiệm, làm hại kiếp trước của anh tự sát sao? Anh ta không biết tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Anh ta không có trốn. Anh ta tránh ở bên ngoài bệ cửa sổ, không cẩn thận ngã chết. Anh ta không hề muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. Chỉ là không muốn bị bầy bố cùng thao túng mà thôi. Anh ta cho rằng hai người yêu nhau kết hợp với nhau mới là hôn nhân mỹ mãn, chứ không phải dựa vào quyết định của cha mẹ hai bên, ép buộc hai người không quen biết cùng sống cả đời. Nghe ra Diệp Phương, Kình Thiên trầm ngâm, có giống tình hình của chúng ta không? Gần như là tái bản. Lúc đầu anh cũng không chịu chấp nhận, không phải sao? Anh chăm chú nhìn cô. Mà em thay vì Phương Diệt Ngôn chuộc lỗi đã đợi anh rất nhiều năm. Cô lại nhìn anh. Quả thế, em không hề oán hận. Ôi Diệp Phương, Kình Thiên ôm cô vào trong lòng. Xin lỗi, tựa vào trên vai của anh, Diệp Phương nói nhỏ. Không, là anh có lỗi với em, để em chịu nhiều khổ cực như vậy. Anh hơi đẩy cô ra, dùng hai tay nâng mặt của cô lên để cô nhìn thấy tình lòng ý đậm của anh. Diệp Phương, đừng bao giờ mà không từ mà biệt. Giữa chúng ta đừng có bất kỳ hiểu lầm gì nữa được không? Anh muốn chúng ta có thể cho nhau thẳng thắn và tín nhiệm. Nói đến thẳng thắn, anh mua tranh của em, còn có triển lãm tranh là một tay anh tính toán, vì sao một chữ anh cũng không hề đề cập tới? Kình Thiên nhíu mày. Anh đã từng nói với Quan Quan, có thời cơ thích hợp anh sẽ chính miệng nói với em. Khi nào anh mới cho rằng là thời cơ thích hợp? Anh muốn dùng bức tranh ấy làm quà bất ngờ tặng cho em vào đêm tân hôn của chúng ta. Em cảm thấy thời cơ như vậy có tính là thích hợp hay không? Bà Lạc tương lai. Hai má của cô đỏ bừng. Còn chuyện triển lãm tranh là quà gặp mặt mà anh tặng cho vị hôn thê. Trước khi anh tìm đến em, đã hỏi thăm cặn kẽ tỉ mỉ những thứ có liên quan đến em. Mở triển lãm tranh là vì anh biết em cần một khoản kinh phí để chuẩn bị quyên góp cho hội những người kém trí. Quan Quan thật lắm chuyện. Là em ép cô ấy nói. Thật ra Quan Quan vô cùng thích anh biết không? Thôi đừng làm phức tạp thêm nữa. Em thật sự nghĩ anh là công tử ăn chơi hết thuốc chữa hay sao? Hừ, còn phải chờ quan sát. Diệp Phương, nếu anh là như vậy, giống như chúng ta bây giờ lại ở trên giường, em nghĩ anh sẽ buông tha cho em sao? Lúc này cô mới nhớ lại, cô dưới khăn tắm trần như nhộng, thân hình của anh cũng lộ ra trọn vẹn. Diệp Phương hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Kình Thiên giữ cô lại, kéo cô ngã trên người anh. Anh thì thầm nằm bên dưới. Không cần kinh hoàng, anh cam đoan, anh chỉ làm công tử ăn chơi của em thôi. Trong góc phòng, Phương Diệt Ngôn và Lục Uyển Như đang đứng ở đó. Cô sáng tỏ rồi chứ? Cô rủ lông mi không nói. Tôi hối hận thì cũng đã muộn. Một tôi khác xem như đã bồi tội với cô, có thể tha thứ cho tôi không? Lục Uyển Như chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Tôi chỉ hỏi anh, nếu anh và tôi không phải do mai mối mà đổi thành một tình huống cùng tôi quen biết khác, anh có lại trốn chạy hay không? Tuyệt đối sẽ không. Anh ta đáp nhanh chóng mà quả quyết. Vì thế oán hận một đời của Lục Uyển Như như đã tan biến. Chúng ta có thể đi rồi chứ? Phương Diệt Ngôn đưa tay về phía cô. Cô xấu hổ mang theo vui mừng đưa tay cho anh. Bọn họ đồng thời cùng nhau hóa thành khói nhẹ vợ của Kình. Còn một đôi khác của bọn họ thì kết thành một thể. Kết thúc. Diệt Phương chưa quay lại bệnh viện. Cô có chuyên tâm làm vợ của Kình Thiên, cùng dốc sức giúp đỡ người kém trí. Kình Thiên toàn lực hỗ trợ là hậu thuẫn hữu lực cho sự nghiệp từ thiện của cô. Bởi vì Diệp Phương ở giữa hòa giải, dì Thúy và chồng đã hòa thuận trở lại, quay về Kính Tư Lư. Vợ chồng bọn họ lại xây dựng tổ ấm ở sườn núi khác cách vườn rau không xa, cũng thường đón ba của Diệp Phương đến chơi. Về sau, Ngôn Chí Trung lại tìm được mùa xuân thứ hai. Sau này, Diệp Phương từ một giấc mộng kỳ lạ biết được cha mẹ chồng của cô chính là cha mẹ của cô kiếp trước. Sau khi cô và Kình Thiên kết hôn, bệnh của dì Thúy có kỳ tích dần dần phục hồi. Một năm rưỡi sau, Diệp Phương sinh một đôi song sinh trai gái. Bọn họ cũng không còn gặp lại Phương Diệt Ngôn và Lục Uyển Như nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện 1 cộng 1 bằng 4 của tác giả Diệp Tiểu Lam. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ và đừng quên ấn subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những bộ truyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net